Chương 337, Thượng Phong Vân Tế Hội. Chương 337, Thượng Phong Vân Tế Hội Trần Huyền A, ha ha, vị này hiện tại có thể khó lường, trước kia là tán tu, có hay không truyền thừa, liền tài nguyên tu luyện cũng không đủ, nào có đầy đủ tinh lực nghiên cứu trận pháp, lúc trước vẫn thật không nghĩ tới, vị trận pháp sư này tuy niên kỷ không nhỏ, tư chất cũng không cao lắm, thế nhưng trận đạo phương diện thiên phú xác thực bất phàm. Những năm gần đây tại trận pháp phương diện thành tựu mặc dù so ra kém Lục Vũ ngươi tại đan đạo đạt thành tựu cao, nhưng là vô cùng làm cho người ta chấn kinh rồi, thậm chí ngay cả ta Lục gia hộ sơn đại trận có rất nhiều địa phương đều do hắn sửa chữa qua, uy lực đại tăng đồng thời, tiêu hao lại thiếu đi một ít, lần này ngươi muốn dẫn hắn đi đúng là một cái lựa chọn tốt, thế nhưng muốn tận lực bảo vệ tốt, trận pháp sư, so với luyện đan sư còn thiếu a. Nghe Lục Duy Quân hung hăng tán dương Trần Huyền một phen, Lục Vũ cũng chỉ là cười mà không nói, Trần Huyền này năm đó thế nhưng là vì linh đan linh dược. Chạy đến thiên đô tiên thị bên ngoài tới cướp giết chính mình đâu, nghĩ đến lúc ấy cũng là hắn đối với chính mình trận đạo tu sĩ đầy đủ tự tin mới có thể như thế đi, lại không nghĩ rằng, bên cạnh hắn còn đi theo một cái Đỗ Huyền Thành, cuối cùng bị bắt. Về sau ở gia tộc khuyên bảo, đã trở thành gia tộc của Lục gia trận pháp sư. Đã không còn sinh hoạt cùng trên việc tu luyện áp lực, toàn tâm vùi đầu vào trận pháp lĩnh ngộ bên trong, thuận tiện tu luyện, mười mấy năm sau, hiện giờ chẳng những tu vi tiến nhanh, đạt đến động huyền cảnh trung kỳ, hơn nữa tại trận pháp chi đạo trên lại càng là đột nhiên tăng mạnh, chính thức đã trở thành một vị trận pháp đại sư, tuy cự ly tông sư chi cảnh vẫn còn tương đối xa xôi, nhưng không còn là không hề có khả năng. Lục Vũ cười nói, như thế tốt lắm, đến lúc sau, chỉ cần ta không chết, liền có thể bảo vệ hắn không có việc gì hử, còn nhiều hơn chuẩn bị một ít vật khác tư, trộm tôn bí cảnh ai cũng không biết đến cùng có bao nhiêu, gặp được tình huống như thế nào, thế nhưng trong thời gian ngắn khẳng định vô pháp xuất ra. Ít nhất cũng phải một GN2TNG. Nếu là vận khí không tốt, bị nhốt ở bên trong một năm nửa năm cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Lục Hồng Khang cùng Lục Hồng Nhận hai vị lao tổ cũng không có ý kiến gì, rốt cuộc tại thăm dò bí cảnh di tích ca cờ loa y địa phương, thoáng cái bị nhốt chết đều chỗ nào cũng có. Cho nên tại thăm dò bí cảnh lúc trước làm phong phú chuẩn bị là mỗi người phải làm chuẩn bị. Sau khi trở về, Lục Vũ dùng cùng Đỗ Huyền Thành ước hẹn phương pháp trên Đỗ Huyền Thành. Cũng không lâu lắm, Lục Vũ trong sân vừa đến thân ảnh lóe lên tới. Ha ha, Lục tiểu hữu, lại có cái gì tốt sự tình? Đỗ Huyền Thành từ khi khôi phục tu vi, ngoại trừ cùng Thần Nguyệt Đại Tôn giao thủ cứu viện Lục Vũ một lần đó ra, đều là tại ẩn thân tại Thiên Quỳnh Sơn tu luyện, điểm này người Lục gia cũng biết, bất quá không ai biết Đỗ Huyền Thành đến cùng tại Thiên Quỳnh Sơn đâu. Rốt cuộc Thiên Quỳnh Sơn phạm vi là rất lớn, mà Lục gia tuyệt đại bộ phận người chỉ là chiếm cứ Thiên Quỳnh Sơn chủ phong lên, cái khác phụ thuộc sơn phong thung lũng liền có mấy chục tòa. Toàn bộ phương viên 300 dặm đều là Thiên Quỳnh Sơn phạm vi, Đỗ Huyền Thành phải ở bên trong tìm một cái địa phương bí ẩn bế quan tu luyện cũng không phải việc khó gì. Lục Vũ đem pha nước trà ngon cho Đỗ Huyền Thành rót đầy, sau đó mới cười nói, tự nhiên là chuyện tốt, trộm tôn bí cảnh bị phát hiện rồi, ngay tại Thiên Đô, không biết ngài lao có hứng thú hay không. Cái gì trộm tôn bí cảnh? Vừa mới ngồi xuống Đỗ Huyền Thành mãnh liệt ngẩng đầu, chấn động vô cùng mà hỏi. Đỗ Huyền Thành không có cái gì bằng hữu thân thiết, liền đệ tử cũng không có, lại một mực bế quan. Tự nhiên không có có tin tức gì không khởi nguồn, cho nên nghe được tin tức này chấn kinh, không chút nào thua kém Lục Vũ nghe được tin tức về sau phản ứng. Như thế nào Đỗ lao không có hứng thú, vậy thì thật là đáng tiếc, ta được rồi, xú tiểu tử, lão phu làm sao có thể không có hứng thú, nếu như là địa phương nào khác, lão phu còn muốn cân nhở ở cờ một chút, thế nhưng trộm tôn bí cảnh, nếu như phát hiện, liền tất tiến không thể nghi ngờ, bên trong tùy tiện một kiện bảo vật đều là giá trị liên thành. Lại không có, có chỗ nào có thể như thế hấp dẫn lão phu. Ngươi đã nói lúc nào xuất phát là được, ừ, đúng rồi, còn nhiều hơn chuẩn bị chút linh đan, ngươi tốt nhất lại mang chút dự phòng dược liệu, nếu gặp được nguy hiểm gì, trong tay vừa không có tương ứng linh đan, ngươi cũng có thể gần đây luyện chế. Mà lão phu đối với cấm chế một đạo coi như tinh thông, đến lúc sau chúng ta phối hợp, tuyệt đối có thể thắng lợi trở về. Lục Vũ cười gật đầu nói, đi, nếu như Đỗ lão đáp ứng. Vậy như thế đi, lần này ta còn chuẩn bị đem Lục gia trận pháp sư cũng mang lên, hẳn cũng có thể tạo được tác dụng. Đỗ Huyền Thành tự nhiên không có ý kiến, cầm lấy trước mặt chén trà một hơi uống cạn, sau đó nhân tiện nói, vậy ngày mai gặp à, lão phu cũng muốn làm chút chuẩn bị. Lần này ngoại trừ Đỗ Huyền Thành cùng bên ngoài Trần Huyền, Lục Vũ còn ý định mang lên Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân, Tử Yên tam nữ. Trộm tôn bí cảnh tuy nguy hiểm, nhưng có hắn bảo hộ, hẳn là không có người nào có thể uy hiếp được các nàng. Uy hiếp lớn nhất chính là những cái kia trận pháp cấm chế cùng cơ quan cạm bẫy. Điểm này tất cả mọi người đồng dạng, không có cái gì hảo lảng tránh, thật sự không được để cho các nàng trốn đến Thiên Nguyên Động Thiên chính là, đây là Lục Vũ một lá bài tẩy, cũng là một phần dựa vào. Ngày hôm sau, Lục Vũ mang theo tam nữ cùng Đỗ Huyền Thành, Trần Huyền một chỗ hướng Thiên Tôn Điện mà đi. Đợi đi đến Thiên Tôn Điện nghị sự ngoài điện mặt quảng trường, nơi này đã tụ tập mấy trăm gần ngàn người, sở dĩ có nhiều như vậy, là vì lần này không chỉ là thất đại thế gia cùng ba đại tông môn cùng với Thiên Tôn Điện, mặt khác còn có cái khác từng cái thế lực lớn nhỏ, mạnh mẽ một chút tới mười mấy người hoặc là bảy tám người, yếu một chút, một hai ba bốn người bộ dáng, thậm chí có gia tộc vẹn vẹn phái một người. Thiên Đô bên trong thế lực tất cả lớn nhỏ hơn vạn cái, mỗi nhà tới một người cũng không dừng lại trên vạn người, tới hơn ngàn người thật không tính nhiều. Lần này Thiên Tôn Điện coi như là cực kỳ trọng thị, mặc kệ Thiên Đô bên trong nhà ai phái nào đạt được chỗ tốt, nhìn trời đều mà nói đều có lợi không có hại, bởi vậy tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mà thất đại thế gia, Lục gia người đến là ít nhất, cũng chỉ có 6 người, đây còn là Lục Vũ không muốn bại lộ Thiên Nguyên Động Thiên cố, bằng không hắn dứt khoát sẽ đem Lâm Giao đám người phóng tới Thiên Nguyên Động Thiên bên trong, chỉ đem lấy Đỗ Huyền Thành. Đem so sánh ra, Thiên Tôn Điện lần này xuất động nhân thủ số lượng tuy không phải là tối đa, chất lượng lại là tối cao, ngoại trừ Vô Cực lão tổ muốn lưu ở Thiên Tôn Điện tọa trấn ra, chọn vẹn loại bỏ 6 vị hóa thần cảnh tu sĩ, do 2 vị hóa thần hậu kỳ, 2 vị hóa thần trung kỳ, 2 vị hóa thần sơ kỳ dẫn đội, khắc có 18 danh động huyền cảnh hậu kỳ Thiên Tôn Điện tu sĩ đi theo. Tổng cộng 24 người. Cái khác mấy đại thế gia cùng tông môn cũng không chút thua kém, Tạ gia, Giang gia, Vân gia, Lâm gia, Triệu gia, Mạnh gia mỗi nhà đều phái ra ít nhất 10 người trở lên, ít nhất cũng là 2 vị hóa thần tu sĩ dẫn đội khổng lồ đội hình. Trừ đó ra, cái khác lớn nhỏ thế gia thêm vào hóa thần cảnh tu sĩ cũng có 40-50 người, mặt khác cũng không có thiếu tán tu hóa thần tu sĩ, thêm đến một chỗ, hóa thần tu sĩ không có 100 cũng có 80, đội hình quả nhiên là trước đó chưa từng có khổng lồ. Vô Cực lão tổ ngồi ở nghị sự trong điện, nhìn trên quảng trường kia hơn 10 vị Thiên Đô hóa thần tu sĩ, vẻ mặt vẻ vui mừng, trong chuyện này gần như có một nửa là tại ma vực xâm lấn Thiên Đô, này mười mấy năm đang lúc lần lượt tân chức mà đến, chính là Thiên Đô chân chính tinh hoa cùng nội tình. Ha ha, Lục gia vậy mà đã tới rồi như vậy mấy người, chuyện gì xảy ra chả nở dê, lẽ lại Lục gia không có cái khác hóa thần cao thủ sao? Trong đám người một vị Giang gia tu sĩ khinh thường nói. Nó bên người mấy người chính là Mạnh gia cùng Càn Khôn Sơn tu sĩ, từ lúc đạt được tin tức về trộm tôn bí cảnh, tam gia này đã kết thành liên minh, cho nên lúc này con em gia tộc cùng môn hạ đệ tử cũng đều tìm tính tình hợp nhau xen lẫn trong một chỗ. Ngươi đừng nói lớn tiếng như vậy, người ta Lục gia hiện tại dù gì cũng là Thiên Đô thế lực lớn. Có mấy cái hóa thần tu sĩ tỏa chấn gia tộc đâu, nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Mạnh ra một cái tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc nói, trong mắt lại tràn đầy không che giấu chút nào trêu tức ý tứ. Lục Vũ lần này không có mang phổ thông tu sĩ, lấy thân phận của hắn địa vị tự nhiên cũng khinh thường cùng những địa vị này dưới mặt đất đệ tử so đo, chỉ là nhìn cách đó không xa tụ họp cùng một chỗ Giang Nguyên Tuấn cùng Mạnh Thiên Vân cùng với Lữ Tinh Phi ba người, khoe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, sau đó thuận miệng nói câu, quản tốt nhà mình chó, lại gọi bậy. Ta có thể không để ý tới chó, nhưng ta có thể hung hăng giáo huấn một chút chó chủ nhân, chắc hẳn như vậy sẽ rất có ý tứ. Lục Vũ mấy câu nói đó thanh âm không lớn, thậm chí tại phụ cận người nếu không phải chú ý tới Lục Vũ đám người, đều biết xem nhẹ đi qua, thế nhưng làm thanh âm chuyển tới Giang Nguyên Tuấn cùng Mạnh Thiên Vân hai người trong thai thời điểm, thanh âm kia vậy mà chỉ một thoáng biến thành từng đạo thanh âm điếc thai nhức óc, phảng phất sấm sét vận chuyển qua, thiên lôi tế minh, lấy hai người tu vi trực tiếp đã bị chấn sắc mặt trắng bệnh, ngực khó chịu. Cổ họng cũng đã có hơi hơi phát ngọt cảm giác. Phu cận tu sĩ lúc trước còn tưởng rằng Lục Vũ chỉ là đùa cợt, thế nhưng đợi đến thấy được Giang Nguyên Tuấn cùng Mạnh Thiên Vân phản ứng của hai người, lúc này mới trong nội tâm run lên, cả đám đều tại trong lòng hung hăng khuyên bảo chính mình, Lục gia này thiếu chủ đã không phải là trước kia quần áo lụa là, không còn chú ý, gây chuyện không tốt cái ngày đó một câu nói không đúng liền ngay cả mệnh đều ném đi. Đồng nhiên, mọi người biến sắc, toàn bộ quảng trường thanh âm vì đều hơi bị yên tĩnh. Ha ha, Đỗ Minh. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chưa từng vừa thấy, thật là chuyện ăn năn, hôm nay vừa thấy, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. A nguyên lai lại là Vô Cực lao tổ đống nhiên từ trong đại điện đi ra, tự mình nên tiếp, khiến cho trên quảng trường tất cả mọi người bị chấn trụ. Xác thực như thế, Vô Cực lao tổ là người nào, chính là trên thực tế Thiên Đô đệ nhất cao thủ, Thiên Đô chân chính chúa tể, Thiên Tôn Điện bây giờ chủ nhân, quy chân cảnh trung kỳ đại cao thủ, lúc nào tự mình ra nên đón hơn người, bây giờ lại phá lệ. Vốn tại trong đại điện cái khác mấy đại thế gia cùng tông môn tu sĩ lúc này cũng đều đi theo Vô Cực lão tổ sau lưng, nghe xong lời của Vô Cực lão tổ, lúc này mới từng cái một mục quang rung động nhìn về phía cùng Lục Vũ đứng sóng vai vị kia khôi vị lao nhân. Viên huynh khách khí, Đỗ Mỗ là người sân dã, mạo muội mà đến, mới là đường đột Đỗ Huyền Thành chạp tờ tay khách khí nói. Vô Cực lão tổ xoay chuyển ánh mắt, rơi ở trên người Lục Vũ, ý hữu sở chỉ mà cười nói, quả nhiên, Lục gia thiếu chủ ngút trời anh tài, không chỉ bản thân phúc khí vận ngút trời, liền đi theo Lục thiếu chủ người bên cạnh cũng có thể chuyển đổi khí vận nha. Người không biết có chút nghe không minh bạch lời của Vô Cực lão tổ, thế nhưng với tư cách là người trong cuộc, Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành đều trong mắt đều hơi hơi hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, thân phận Đỗ Huyền Thành tự nhiên là không thể gạt được Thiên Tôn Điện, thế nhưng nghe Vô Cực lão tổ khẩu khí, sợ là biết nhiều hơn một chút, hiển nhiên hẳn là chú ý Đỗ Huyền Thành đã lâu rồi, nếu như là lời của Lục Vũ chắc có lẽ không lúc này mới nói. Thẳng đến lúc này, trên quảng trường tu sĩ mới biết được, cùng bên người Lục Vũ vị kia tu sĩ vậy mà chính là trong truyền thuyết một mực bảo hộ Lục Vũ vị hóa thần kia cao thủ, đương nhiên có thể khiến Vô Cực lão tổ tự mình ra nghênh đón, còn có trước một đoạn thời gian thần bí cao thủ cùng Thần Nguyệt đại tôn giao thủ tin tức, tất cả mọi người thời điểm này cũng biết, nguyên lai cùng bên người Lục Vũ vậy mà sẽ là một vị quy chân cảnh cao thủ. Ngoá, Lục Vũ này thật sự là vận khí tốt, vẫn còn có cao thủ như vậy ở bên người bảo hộ vị này chính là Lục Vũ đó thần bí hộ vệ dĩ nhiên là quy chân cảnh. Lục Vũ này có bao nhiêu mặt mũi á, trong lúc nhất thời trên quảng trường đều nghị luận, đều là thần sắc chấn động vô cùng, hâm mộ ghen ghét hận đủ loại biểu tình không phải trường hợp cá biệt. Được rồi, hôm nay cũng không phải đàm luận tình thời điểm, nếu như người đều đến đông đủ, vậy lên đường đi, ta Thiên Tôn Điện có vân không thuyền, mọi người có thể lên thuyền, không bao lâu nữa sẽ đi đến thiên hà cửa vào trộm tôn bí cảnh. Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành liếc nhau cũng không nói thêm gì, Đỗ Huyền Thành tuy đã quy chân cảnh sơ kỳ tu vi đỉnh cao, thậm chí chiến lực còn muốn vượt qua quy chân cảnh trung kỳ, nhưng lại là một cái không có dã tâm gì người, bằng không cũng sẽ không cam. Nguyễn Lưu ở Lục gia tu luyện. Thiên Tôn Điện vân không thuyền chính là trên mặt đất nhìn chính là một đám mây trắng, thế nhưng trên không trung nhìn, lại là tại một đóa mây trắng phía trên dựng lên một tòa giống như thuyền không thuyền cung điện, diện tích thật lớn, dung nạp ngàn người cũng không chút nào chen chúc. Hơn nữa tốc độ cũng là không chậm, chính là Thiên Tôn Điện một loại cỡ lớn phương tiện chuyên trở. Mọi người dựa theo tất cả nhà thực lực bài danh, theo thứ tự leo lên vân không thuyền, liền hướng phía tây vực cùng đất liền chỗ giao giới thiên hà bay đi. Lúc chạng vạng tối, một đóa mây trắng từ đằng xa bay tới, dừng lại trên thiên hà không, sau đó trên trăm đạo độn quang nhao nhao bay thấp, cuối cùng lăng không lơ lửng trên không trung mặt nước mấy trượng không trung. Lúc này xuyên thấu qua mặt nước, đã có thể thấy được dưới mặt nước vậy có bọt khí hình thành truyền tống trận, để cho mọi người thấy tờ cờ kêu kỳ la, nhưng không ai lô mãng xông lên. Vô Cực lão tổ tuy không có ý định tiến trộm tôn bí cảnh, thế nhưng cũng một đường đi theo mà đến, thậm chí tại đông đảo thiên đô tu sĩ sau khi tiến vào, hắn cũng sẽ dừng lại tại phụ cận, để gần đây thủ hộ trợ giúp, phòng ngừa ma vực tu sĩ phong tỏa nhập khẩu. Rốt cuộc ai cũng không biết, này cửa vào bí cảnh cùng xuất khẩu có phải hay không chỉ có một. Dựa theo vừa rồi trên thuyền thương lượng xong trình tự, thất đại thế gia cùng ba đại tông môn tự nhiên là tiên tiến nhất nhập một đám, bất quá truyền tống trận này mỗi lần tối đa cũng chỉ có thể truyền tống 50 người. Tự nhiên này vài trăm người muốn phân thành hơn 10 sóng trước sau tiến nhập. Người Lục gia ít nhất, thực lực lại tối cường, tự nhiên là tại luồng thứ nhất tiến nhập, đồng thời tiến nhập còn có Thiên Tôn Điện cùng Tạ gia tu sĩ cùng với một số ít tu sĩ khác. Tiến nhập trong nước, dẫm nát cứng rắn trong suốt bọt khí phía trên, Lục Vũ cũng vì trộm tôn đại thủ bút mà chấn kinh, cho dù là hắn cũng nhìn không ra này dùng rốt cuộc là thủ đoạn gì, rốt cuộc so sánh cùng vạn năm trước thông thiên cảnh hậu kỳ siêu cấp cao thủ mà nói. Lục Vũ cái này kiếp trước cũng bất quá tu luyện hơn 200 năm tu sĩ tại kiến thức trên còn kém nhiều. Nay truyền tống trận kích phát cũng không cần tiên ngọc, chỉ cần bước vào truyền tống thật sự người, đem bản thân chân nguyên rót vào dưới chân, đạt tới nhất định lượng, truyền tống trận sẽ kích hoạt. Một hồi truyền tống trận phát động, Đỗ Lao Thỉnh dùng chân nguyên đem chúng ta tụ họp cùng một chỗ, để tránh phát sinh ngoài ý muốn lật đàn, như vậy liền nguy hiểm. Lục Vũ đương nhiên nghĩ đến rất nhiều bí cảnh ở trong đều có đủ loại quy tắc, rõ ràng nhất một chút chính là không cho các tu sĩ tụ tập cùng một chỗ cơ hội, bởi vậy truyền âm dặn dò, đồng thời cũng đem Thiên Nguyên Động Thiên chuẩn bị cho tốt, tùy thời đem bên người mấy người bao phủ tại có thể thu trong phạm vi. Lúc này truyền tống trận phía trên từng đạo trong suốt linh quang sáng lên, cuối cùng hình thành một cái trong suốt vòng bảo hộ đám đông bao phủ, sau đó mọi người liền cảm giác được toàn thân chợt nhẹ, sau đó lại là siết chặt, tựa hồ đang tại vượt qua không gian. Nhanh, đem các nàng thu lại. Đỗ Huyền Thành tựa hồ cảm giác được cái gì, đống nhiên mở miệng. Lục Vũ không có bất kỳ do dự, lập tức đem Lâm Giao Tam nữ cùng Trần Huyền đều thu vào Thiên Nguyên Động Thiên bên trong, sau đó liền thấy toàn bộ truyền tống trong đội ngũ tu sĩ, năm cái phân biệt thoát ly ra, không có bất kỳ người nào có thể chống cự. Mà Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành cũng may mắn phân ra đến một chỗ, trở thành cuối cùng một sóng bị chuyển di mà đi, ngược lại không có những người khác tham dự tại bọn họ trong đó. Hồ không có nghĩ tới đây không gian vậy mà có thể cho phép 5 người một tổ. Đến để ta có chút ngoài ý muốn. Lục Vũ sau khi rơi xuống rất tò mò đánh giá chung quanh, cũng thuận miệng nói. Trước khi tiến vào hắn liền chuẩn bị kỹ càng, cho nên Đỗ Huyền Thành một truyền âm, hắn liền lập tức làm ra phản ứng, mới tránh khỏi mấy người bị tách ra kết cục. Chỉ là không nghĩ tới chính là, bọn họ lần này gặp phải không gian phân phối quy tắc có điểm lạ, vậy mà một tổ có thể có 5 người một chỗ, như vậy tiến nhập người sinh tồn năng lực tất nhiên hội gia tăng thật lớn. Thế nhưng phản lại nghĩ, cũng có thể đoán được, bí cảnh này không gian, tuyệt đối tồn tại to lớn nguy hiểm. Lục Vũ đám người xuất hiện là tại một chỗ kỳ hẹp trên sơn đạo, một mặt là vạn trượng thâm uyên, mặt khác lại là cao không thấy đỉnh vạn mét vách núi, mà lại vách núi bóng loáng trong như gương. Đường núi chính là mở ra tại đây vạn mét trên vách núi đá, chỉ chứa một người hành tẩu. Đồng nhiên, rơi vào phía trước Lục Vũ Đỗ Huyền Thành thần sắc nghiêm túc mà nói, cẩn thận rồi, nơi này vô pháp thi triển phi độn pháp thuật, chỉ có thể dựa vào bản thân chi lực. Võ đạo công pháp cũng có thể sử dụng. Lục Vũ hơi sững sờ, trong chớp mắt khởi động lưu quang đột pháp, lại mãnh liệt cảm thấy một cỗ vô cùng to lớn áp lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, mặc dù hắn trên người linh quang chớp động, nhưng lại không có di động dù cho mảy may cự ly. Đỗ lão, ngươi nói là toàn bộ bí cảnh bên trong đều là như thế, hay là vẹn vẹn chúng ta chỗ ngọn núi này trên như thế? Đỗ Huyền Thành nhíu mày nói, bắt trước phán đoán, có thể là toàn bộ bí cảnh cũng như này, ta hiện giờ đã đến quy chân cảnh, vạn pháp quy chân, phổ thông cấm chế pháp trận căn bản vô pháp đối với ta hình thành hữu hiệu áp chế, cũng chỉ có loại này độc lập bí cảnh trong không gian tự nhiên hình thành pháp tắc mới có thể để cho ta độn pháp mất đi hiệu lực, bất quá cũng không bài trừ cái khác khả năng. Lục Vũ hơi hơi kinh ngạc, độc lập bí cảnh không gian, xem ra trộm tôn cái này động phủ hẳn không phải là bản thân hắn mở ra, nghe nói loại này độc lập bí cảnh không gian từng cái bên trong đều ẩn chứa vô số bảo vật, hơn nữa tự thành không gian, tự có pháp tắc, thế giới này thật sự là kỳ diệu khó dò. Kỳ thật tại thế giới khác, loại bí cảnh này tuy hiếm thấy, nhưng từng thế giới cũng đều sẽ có như vậy mấy cái, thế nhưng Thiên Đô chính là vô số năm trước thần ma đại chiến trung tâm, vô số thế giới phá toái, vô số thần ma vẫn lạc, đừng nói bí cảnh không gian, liền tinh cầu thế giới cũng đều bị đánh bạo vô số, Thiên Đô có thể lưu lại coi như là dị số, càng đừng nói cái gì bí cảnh không gian, mặc dù có, cũng sớm đã bị đánh vỡ hoặc là hủy diệt, cho nên ta Thiên Đô từ trước tới nay, có rất ít bí cảnh truyền thuyết lưu truyền tới nay. Lục Vũ gật gật đầu nhìn về phía đường núi phía trước, cười nói như vậy, mọi người cũng đều là ở vào một cái nơi xuất phát lên, chỉ là không biết cái khác đạo pháp thần thông còn có thể hay không dùng. Nói qua tay một hồi, một đạo sáng trong như tuyến kiếm quang lóe lên rồi biến mất, trong chớp mắt ngay tại phía bên phải trên vách núi đá lưu lại một sâu không thấy đáy, chỉ có chỉ kích thước lỗ thủng. Coi như cũng được, cái khác cũng có thể dùng, chính là không thể sử dụng phi độn pháp thuật, bởi vậy, gặp địch, muốn an toàn rời đi đã có thể không dễ dàng, khá tốt lúc trước bổn công tử tư chất quá kém, thật sự là ở thế tục vũ kỹ phía trên hung hăng hạ xuống trở mình khổ công, thân pháp khinh công gì đó cũng coi như không tầm thường. Ngược lại không có luyện không. Đỗ Huyền Thành tức giận nhìn Lục Vũ liếc một cái, người khác không biết hắn còn có thể không biết, gia hỏa này hoàn toàn là tại gặp được đan tôn lúc trước, tư chất quá kém, ngoại trừ có thể khi dễ phàm phu tục tử ra, đâu còn có bản lãnh gì. Lục Vũ mới không để ý tới Đỗ Huyền Thành nghĩ như thế nào, thúc giục nói, đi lên xem một chút lại nói. Đỗ Huyền Thành mỉm cười, dẫn đầu hướng đỉnh núi bay vút mà đi, thân pháp khinh công vậy mà không chút nào yếu. Đến hắn loại cảnh giới này, mặc dù không có tu luyện qua thân pháp vũ kỹ, cũng có thể vô sự tự thông không thể cũng tự thông tỏ. Huống chi tu đạo bước đầu tiên chính là luyện khí luyện thể, công pháp tu luyện tuy cùng thế tục vũ kỹ có chỗ sai biệt, chú trọng hơn căn cơ bồi dưỡng, thế nhưng đem so sánh ra, so với thế tục vũ kỹ, các tu sĩ dùng để luyện khí cường thân công pháp, tự nhiên càng hơn mấy chủ. Hai người tuy tiến lên tốc độ rất nhanh, nhưng trên thực tế hai người đều dị thường cẩn thận, nơi này cũng không phải là cái gì vùng đất hiền lành. Trộm tôn bí cảnh không biết bị trộm tôn kinh doanh bố trí bao lâu, dù cho có vô số bảo vật, cũng tuyệt đối không thể có thể khiến người đơn giản đạt được. Đường núi rất dài, trọn vẹn hơn 10 dặm, hai người mới rời đi kia hẹp hòi đường núi, đi đến một chỗ mở ra bình đài. Bình đài bất quá 2-3 mẫu lớn nhỏ, bên trái tới gần vách núi, là một ít mảnh tử sắc rừng trúc, phía bên phải thì là một tòa tinh xảo tầng 3 ngọc lầu. Ngọc lầu một tầng phía trên một khối tấm biển, trên thư di tình các ba chữ, phiêu giật, thần vận bên trong dấu. Dĩ nhiên là như vậy một nơi, chẳng lẽ nơi này là trộm tôn nung đúc tính tình, nghỉ ngơi thưởng thức trà địa phương? Lục Vũ suy đoán nói, sau đó liền muốn cất bước vào xem. Chợt bị Đỗ Huyền Thành cho kéo lấy. Cẩn thận, trộm tôn người này truyền thuyết rất nhiều, theo ta được biết, người này tính cách tùy tiện bá đạo, chưa bao giờ có nghe nói qua hắn từng có phong nhã sự tình, này di tình các căn bản không phải tính cách của hắn, trừ phi nơi này năm đó ở không phải là hắn bản thân, nhưng nơi này là động phủ của hắn bí cảnh. trừ hắn ra bản thân còn có người nào có thể ở nơi này giống như này một chỗ nơi ở, hay là trước nhìn tỉ mỉ tại tiến vào không muộn Đỗ Huyền Thành bàn về thám hiểm kinh nghiệm, so với Lục Vũ phong phú gấp trăm lần, tự nhiên nhìn ra được nơi này rất không đơn giản, tuy thoạt nhìn không hề có nguy hiểm, nhưng càng là loại địa phương này, càng phải cẩn thận, bằng không một cái sơ sẩy, hối hận không kịp. Lục Vũ dừng bước lại, trong đôi mắt kim quang lóe lên, phá vọng chân nhãn nhất thời kích phát, chỉ một thoáng, hắn liền thấy được để cho hắn giật mình một màn. Chỉ thấy toàn bộ trên bình đài, bao gồm kia mảnh trúc tía cùng ngọc lầu cùng với chính giữa một ít mảnh sân bãi không trung vậy mà tràn ngập này vô số rậm rạp linh quang sợi tơ, những cái này linh quang sợi tơ nhìn qua lộn xộn, nhưng chỉnh thể nhìn lại hết lần này tới lần khác lại cùng hài hòa đẹp đẽ lệ, đan chéo cùng một chỗ, đem chọn cái bình đài bao phủ tại trong phạm vi.